cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 9, không thừa nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng á vang lên, Lâm Yên quay đầu theo phản xạ, thấy một cô gái xinh đẹp vì trẹo giày cao gót suýt ngã vào lòng Mẫn Hành Châu. Ly rượu trên tay cũng văng cả lên người anh ta. Lâm Yên nhận ra cô gái ấy là tiểu thư nhà họ Phương, người từng theo đuổi Mẫn Hành Châu. Chỉ là khi ấy, Mẫn Hành Châu đang chìm trong mối quan hệ mập mờ phức tạp với Doãn Huyền, còn tiểu thư họ Phương thì liên tục bị lép vế trước Doãn Huyền. Dù Doãn Huyền có vô lý đến đâu, Mẫn Hành Châu vẫn chiều chuộng cô ấy hết mực. Nghe đâu, khoảng thời gian đó chẳng khác gì cốt truyện trong phim thần tượng. Tổng tài sủng nữ chính, còn tiểu thư nhà họ Phương chẳng khác gì nữ phụ độc ác, xuất thân tốt nhưng lại là vai phản diện. Đáng tiếc là kết cục lại là Mẫn Hành Châu bị Doãn Huyền đá. Thế mà Doãn Huyền vẫn không chịu dừng lại, cô ta còn lôi chuyện tiểu thư Phương làm giả bằng cấp ra UHP, cảnh cáo không được lại gần Mẫn Hành Châu nữa. Đã chia tay rồi còn muốn độc chiếm đến thế. Doãn Huyền đúng là kiểu phụ nữ kỳ lạ. Nếu Mẫn Hành Châu thật sự muốn cưới cô ta, thì dù cả nhà họ vẫn phản đối, cũng chẳng ai cản được. Vậy nên lý do chia tay chắc chắn không phải vì chênh lệch gia thế. Trên cầu thang, Lâm Yên gặp Mẫn Hành Châu. Anh đang đi lên, cô thì đi xuống. Sau lưng anh có một vệ sĩ xách theo túi đồ. Quả không hổ danh từng là thái tử gia của Cảng Thành. Lâm Yên dừng lại, tựa tay lên lan can, khẽ nói, cô gái tốt như vậy cũng phải ngã vào tay anh. Mẫn Hành Châu liếc mắt qua, ai cơ, Phương Đồng. Cô tiếp lời, hỏi thêm một câu, từng rung động chưa? Giọng anh nhàn nhạt, em thấy sao? Vậy là không. Dù Phương Đồng xinh đẹp nhưng vẫn kém Doãn Huyền mấy bậc. Tất nhiên, đàn ông không chỉ thích đẹp mà còn thích cảm giác chinh phục. Nhất là người như Mẫn Hành Châu, những thứ quá dễ có được. Trong mắt anh lại trở nên rẻ mạt. Chồng có quá nhiều tình sử thì phải làm sao? Mẫn Hành Châu một tay cài lại khuy áo vest, đi lướt qua người cô, khẽ cười, giúp tôi thay áo đi. Mẫn phu nhân, Lâm Yên không đi, cô không muốn nhìn thấy cảnh anh xê, đờ, dễ nghiện lắm. Vén lọn tóc lên tai, cô tiếp tục xuống cầu thang. Vừa đi được vài bước đã thấy bà cụ nhà họ Mẫn chống gậy đứng đó. Bà nội, cô lễ phép chào. Bà cụ giơ tay ý bảo cô quay lên, cười hiền hậu, áo sơ mi nó ướt rồi đấy. Chẳng biết bà cụ có đang hiểu lầm, nghĩ Mẫn Hành Châu rất mong cô giúp anh thay đồ để có cơ hội ở riêng hay không. Lâm Yên thật sự không nỡ làm bà cụ thất vọng, dù muốn tìm cớ để lảng tránh, nhưng đối diện là một người tinh tường, mưu sâu kế dài, cô đành nhận lấy túi quần áo từ tay vệ sĩ, đi lên theo. Mẫn Hành Châu đứng trước cửa sổ sát đất, Lâm Yên đưa tay cởi hàng cúc áo sơ mi của anh. Vết ướt không lớn nhưng lại nằm đúng chỗ, khiến đường nét lồng ngực hiện rõ, rắn chắc, nồng đậm, nóng bỏng, thân hình điển hình kiểu vai rộng eo hẹp, những gì một người đàn ông nên có, anh đều sở hữu đầy đủ. Ngón tay cô bất giác lướt qua bờ ngực rắn giỏi đầy hấp dẫn ấy. Thế là tai họa giáng xuống, Mẫn Hành Châu lập tức giữ lấy tay cô, ấn chặt vào người mình, nhìn cô, giọng cực kỳ đáng ghét, hoảng cái gì thế, Lâm Yên, chưa từng chạm qua à, thì sao, đồ họa hại phụ nữ. Cô cúi đầu, anh cũng cúi đầu nhìn cô, ngón tay thon dài vuốt qua môi cô, như đùa cợt, họa hại em chỗ nào, đừng quyến rũ em không chống cự nổi. Giọng cô nhẹ hẳn đi, Mẫn Hành Châu khẽ cười lạnh, ngoan một chút, đừng tham quá. Khoảnh khắc đó, Lâm Yên thực sự nổi chút tính khí. Cô quay người, dứt khoát không tiếp tục nữa. Mẫn Hành Châu cài lại khuy áo, giọng lạnh hẳn, ra ngoài, thái độ lạnh như băng. Cô nghĩ chắc đến giờ ăn rồi. cũng không ngoảnh đầu lại. Trong lúc ăn tối, điện thoại cô vang lên, là đạo diễn Vương gọi đến. Biên kịch nhờ tôi chuyển lời, chúc cô Trung Thu vui vẻ. Đoàn phim tổ chức tiệc tại một khách sạn 5 sao. Đạo diễn Vương có nhắc đến, nhưng không ép cô đến, chỉ coi như lịch sự báo một tiếng. Cô thật ra không biết biên kịch của Đèn Mờ Ảo Mộng Dưới là ai, người đó chưa từng xuất hiện. Đạo diễn cũng hiếm khi nhắc đến, khá thần bí, có lẽ cũng chỉ chào hỏi xã giao mà thôi. Hôm nay, tin nhắn từ fan đổ về rất nhiều. Lâm Yên đã nửa năm không đăng gì lên mạng. Cô tiện tay chụp một quả quýt, viết chú thích, Trung Thu phải vui vẻ. Tần Đào nhắn lại cười cô, chỉ có quả quýt thế này à, nếu là Doãn Huyền. Cậu ta đã ôm vào lòng mà đút tận miệng rồi. Lâm Yên, Tần Đào, ra ngoài không? Câu lạc bộ AYN, bạn thân của em đều ở đây. Họ muốn gặp em, còn gửi kèm cả ảnh. Tần Đào, ra ngoài đi, để mặc kệ cậu ta. Lâm Yên vốn không phải kiểu người ham chơi. Mấy cuộc tụ họp của Tần Đào cô cũng chẳng hứng thú. Cô gõ một dòng chữ. Hay là Tần thiếu gia đi tìm ai đó kết hôn thử xem. Cảm nhận chút niềm vui của tôi. Chữ, niềm vui, ấy là nói ngược. Tần Đào đáp, tôi không có bệnh, tạm biệt, không tiễn. Lâm Yên thoát khỏi khung chat. Đám bạn Tần Đào thật biết chơi Hokkaido. Câu lạc bộ, quán bar, du thuyền, thậm chí còn lái Rolls Royce vượt địa hình trên sa mạc. Sống không lo nghĩ, không phiền muộn, ban ngày theo học các lớp quản trị và tài chính. Mọi thứ trong nhà đều được sắp xếp chu toàn. Lễ Tết thì đi gặp các bậc chú bác trong giới. Vài năm sau kết hôn sinh con, tiếp quản sự nghiệp, nhưng tất cả họ đều theo chủ nghĩa không kết hôn. Sống phóng khoáng, yêu đương rồi khi hết yêu thì chia tay. Tặng nhà rồi tiếp tục với người mới. Đời cô lẽ ra cũng có thể đi theo một quỹ đạo khác. Chơi thân với họ đến vậy sao? Mẫn Hành Châu bất ngờ xuất hiện sau lưng cô. Lâm Yên ngạc nhiên. Họ là bạn em chơi với ai thì sao chứ? Mẫn Hành Châu không đáp. Lướt qua cô, lên xe trở về biệt thự. Cô cầm quả quýt trên tay. Mùa này vỏ còn xanh, móng tay mới làm xong. Bóc có chút lúng túng. Cô ném vỏ vào thùng rác rồi vòng qua bên kia lên xe. Ngồi ghế phụ, quýt chạm đầu lưỡi, vị chua lập tức lan tràn. K, C, S, T, H, C, S đến mức cô không kìm được mà ho một tiếng. Lâm Yên liếc nhìn người đàn ông ở ghế lái, đưa cho anh một múi. Ăn không? Rất K, C, S, T, H, C, S đấy. Mẫn Hành Châu không nhìn, thắt dây an toàn. Lâm Yên, ô, một tiếng, nhưng quýt em bóc rồi. Không biết để đâu, anh giúp em đi. Mẫn Hành Châu đạp phanh, cúi người sang giúp cô cài dây an toàn. Tay lướt qua trước ngực cô. Từ góc độ này, có thể thấy rõ khung cảnh sau cổ áo dây và cổ chữ V sâu. Ban đêm đã nhìn thấy vô số lần. Tất nhiên, anh cũng không đến mức không thể rời cô. Có thể kiềm chế, cũng từng buông thả trên người cô. Chưa bao giờ bạc đãi. Ánh mắt anh dừng lại một giây, rồi rời đi. Lâm Yên ghé sát tai anh, cố ý trêu ghẹo. Xong chưa, tổng tài? Mẫn Hành Châu nghiêm túc. Ừ, Lâm Yên ngửi tay mình. Em có mùi chua không? Đưa em khăn giấy lau tay đi. Không chua. Anh khởi động xe, không đưa khăn, chỉ lạnh nhạt thốt một chữ. Dục. Lâm Yên nhìn anh đặt tay lên cửa sổ, một tay xoay vô lăng, mắt vẫn không liếc cô một cái lạnh lùng. Xa cách, chính sự lạnh nhạt này khiến cô không hiểu ý chữ đó. Cô đoán không ra, mà có đoán được thì ý cũng chẳng hay ho gì. Hai bên đường, dòng xe nườm nượp vùn vụt lướt qua mắt. Xe dừng trước vạch sang đường. Giờ cao điểm buổi tối, dòng người chen chúc đi qua. Có đôi tình nhân vai kề vai, nổi bật nhất là cặp vợ chồng trẻ đẩy xe nôi. Trên xe buộc một quả bóng hình Peppa Pig. Trước đây bà cụ luôn bảo bác sĩ điều dưỡng sức khỏe cho cô. Nhưng cô đã lén đặt kim tránh thai. Nếu muốn được bà hậu thuẫn để lên vị trí, thực ra rất dễ, Mẫn Hành Châu chẳng lẽ lại không nhận đứa con của chính mình. Thái độ như vậy mà còn muốn cô sinh con cho anh ta đúng là tự chuốc nhục. Người đàn ông ưu tú như thế, được ngủ cùng cô đã thấy đáng, cô cũng chẳng có gì tiếc nuối. Không khí ban đêm thật thích hợp để làm vài chuyện khác. Biệt thự lớn như vậy, người làm giờ này cũng hiếm khi xuất hiện. Mẫn Hành Châu ở trên lầu, Lâm Yên không đến gần, không làm phiền, cố ý mời Chu phu nhân sống ở khu Bắc đến nhà chơi. Đợi thật khuya mới lên lầu, đạo diễn Vương gửi cho cô kịch bản đã chỉnh sửa. Đúng như dự đoán, toàn bộ cảnh ám muội đều bị cắt. Cô cũng đỡ phải đắn đo. Có lời mời gọi video. Lâm Yên vào thư phòng bật máy tính nhận cuộc gọi. Cô tưởng là đạo diễn Vương, dù sao ông ấy biết cô đã kết hôn với Mẫn Hành Châu cũng không kịp đổi chỗ ngồi. Cô không biết rằng đầu bên kia là Tạ An đang livestream. Tạ An là lưu lượng top đầu. Phòng livestream của anh bùng nổ người xem. Lâm Yên vừa xuất hiện, dòng bình luận lập tức đổi tông. Toàn do dân mạng tự phát hiện. Đây là thư phòng nhà cô Lâm Yên sao? Decor đúng chuẩn nhà giàu luôn. Đừng đoán mò, nhìn hợp đồng bên tay cô ấy kìa. Ai chụp lại phóng to đi. Kế hoạch khởi động đầu tư nước ngoài Hồng Hải. Bên dưới có chữ Mẫn. Vậy Hồng Hải là công ty gì thế? Google không ra luôn. Sau lưng toàn tài liệu dự án. Cả hộp bút Caran d'Ache kìa. Không biết là thật hay hàng fake. Cô ta lại muốn làm chiêu trò gì đây? Định bảo với chúng ta rằng thật sự có người chống lưng à? Lâm Yên không thấy bình luận nên mới chọn thư phòng tiện mà kín đáo. Cô chào hỏi. Chào đạo diễn. Chào Tạ lão sư. Tôi vừa ăn tối muộn một chút. Đạo diễn Vương khách sáo. Không sao. Chúng tôi không vội. Đừng cãi nữa. Lần trước còn ghép cửu gia với Vân Lê. Chẳng phải cũng là đám này sao? Đừng kéo tụi tôi vào. Fan nhà họ Tạ không chấp nhận couple. Ai ghép là xé phần lớn fan Tạ An là fan chỉ thích riêng anh. Rất phản cảm việc ghép đôi. Thấy ai là xé người đó. Tạ An đừng nhắn cho Lâm Yên báo trước sẽ livestream. Không biết cô có xem không? Giờ anh cũng không biết phải nhắc thế nào. Lâm Yên bắt đầu thấy kỳ lạ. Sao mọi người không nói gì thế? Tạ An cúi đầu cười khẽ. Rồi hỏi, cô đang ở nhà à? Lâm Yên gật đầu. Tạ An chỉ, cái đó, chút nữa cô có thể sẽ lên hot search đấy. Lâm Yên vẫn chưa hiểu. Quen rồi, chúng ta vào chính đề đi. Sau đó, các diễn viên lần lượt tham gia vào video họp nhóm. Bắt đầu bàn luận nội dung kịch bản. Lâm Dĩ Vi cũng vào. Vài cô gái bán hoa bị sửa thành nội gián bên cạnh cửu gia. Thành vai tăng thêm, vừa vào cô đã cười. Nhà chị họ tôi đúng là rộng rãi thật đấy. Hay cho em mượn cái bút phía sau dùng chút được không? Lâm Yên quay đầu nhìn. Lúc này mới phát hiện cây bút máy của Mẫn Hành Châu đang đặt trên giá sách. Cái này à, hàng nhái thôi. Mua 50 tệ ấy mà. Tôi không tin nổi cô ta luôn. Tôi tra được rồi các vị ơi. Hồng Hải đầu tư là công ty con của tập đoàn PM. Niêm yết tại nước A. Nhưng bình luận này nhanh chóng bị những dòng spam từ fan của Tạ An che khuất. Không mấy ai để ý. Dù có thấy cũng nghĩ là trò đùa. Một câu nói của Lâm Dĩ Vi lại đẩy Lâm Yên lên hot search lần nữa. Cây bút này không thể làm giả đâu. Là anh rể tương lai tặng cho chị sao? Rồi như thể vô tình tạo hiệu ứng. Cô ta cười nhạt, nói nhầm thôi, đùa một chút, chị đừng để bụng nha. Lâm Yên bắt đầu cảm thấy không ổn. Vừa hay đạo diễn Vương lên tiếng hòa giải. Vẫn là mấy đứa trẻ giỏi nói đùa. Làm không khí phòng livestream sôi nổi hẳn. Có người livestream, lông mày Lâm Yên hơi trao lại. Nhưng nếu lúc này cô đổi chỗ, thì chẳng khác nào thừa nhận. mọi chuyện đều là thật, giải thích cũng vô ích. Cư dân mạng không dễ bị lừa, càng che giấu lại càng khiến người ta nghi ngờ. Nhưng Lâm Yên có gì mà không thể công khai? Tính ra, sinh lễ mà nhà họ Mẫn đưa ra cũng đủ để gọi là danh chính ngôn thuận. Dù chưa đăng ký kết hôn, đúng là đàn ông của tôi tặng. Lâm Yên mỉm cười, khéo léo đẩy bản hợp đồng bên cạnh sang một bên để che đi. Trả lời, chuyện này cũng không giấu được nữa rồi. Có cơ hội tôi sẽ giới thiệu với mọi người. Vì nhiều lý do nên hiện tại chưa tiện lắm. Mong mọi người cho chúng tôi chút không gian riêng. Lâm Dĩ Vi không kìm được cười thành tiếng. Diễn viên đúng là diễn viên. Khả năng ứng biến không tệ. Nhưng ai mà đi công khai mối quan hệ với Lâm Yên chứ? Cô ta không tiện gây chuyện trước mặt đạo diễn Vương. Bèn đổi giọng. Vậy em chúc chị họ sớm sinh quý tử. Cố tình nhắm vào chỗ đau. Lâm Yên chẳng buồn đáp. Dám thì đăng ảnh đi. Còn lý do này nọ, chẳng lẽ là tiểu tam trèo lên không chính đáng? Tập trung vào phim đi được không? Diễn viên yêu đương phạm pháp chắc. Cô ấy đâu phải idol. Người ta không muốn bị soi chuyện riêng tư. Các người bám dai làm gì? Có cản đường các người đâu? Livestream của anh nhà cứ dính đến Lâm Yên là ô uế. Đúng là xui xẻo, mong chờ vai cửu gia của anh nhà. Chúc Huyễn Sắc Đô Thị đại bạo phòng vé. Buổi livestream kéo dài đến tận nửa đêm, nhưng độ hot vẫn không giảm. Cái tên Lâm Yên có sức hút riêng, cư dân mạng thì đặc biệt thích hóng hớt, mà Lâm Yên thì lại có đủ mọi loại tin đồn. Lâm Yên công khai chuyện tình cảm, đúng là công khai rồi, nhưng người đàn ông đó là ai? Rốt cuộc là ai? Rất nhiều cư dân mạng như hóa thân thành thám tử, suy đoán đủ đường, sự tò mò là bản năng con người, nhưng chẳng có manh mối gì. Lúc này, một tài khoản mới lập với avatar trắng trơn bỗng đăng dưới hashtag Mẫn Hành Châu, ba chữ đó giống như câu đố bị nguyền. Cư dân mạng chẳng ai tin, đáp án quá hoang đường. Còn tưởng là một kẻ lừa đảo nào đó tranh thủ nghỉ lễ Trung Thu ra nét lướt mạng. Mẫn Hành Châu thì chẳng để tâm đến tin giải trí. Anh tựa vào lan can ban công hút thuốc, vừa nói chuyện công việc với cấp quản lý công ty. Điện thoại rung lên, Tần Đào gọi đến, một cuộc gọi hoàn toàn không có mục đích rõ ràng. Mẹ ơi, đám cư dân mạng này chẳng ai để ý đến tôi. Tôi đâu có lừa ai. Mà cũng chẳng ai thèm like cho tôi một cái. Mặt mũi tôi để đâu hả trời? Cái tài khoản avatar trông ấy chính là thiếu gia Tần. Tần Đào, giọng Mẫn Hành Châu trầm thấp. Hửm, gọi nhầm. Tần Đào khựng lại, nhìn tên trong danh bạ. Lập tức dịu giọng. Xin lỗi Hành Châu, tôi nóng lòng nên gọi nhầm. Nãy hơi quá lời. Ha ha, xin lỗi nha. Mẫn Hành Châu hỏi. Chuyện gì? Tần Đào buột miệng, em dâu công khai chuyện tình cảm rồi. Đang top search kia, Mẫn Hành Châu cau mày. Tôi à? Tần Đào giải thích. Không, em dâu không nói là cậu. Mẫn Hành Châu bình thản. Làm âm cái gì? Tần Đào cười khổ. Thật ra cô ấy còn nói sau này sẽ công khai rõ ràng. Cậu không định thừa nhận thật đấy chứ? Thừa nhận cái gì? Giọng điệu Mẫn Hành Châu không rõ ràng, cũng không trực tiếp từ chối, nghe qua như thể không muốn, nhưng lại không hẳn là phủ nhận. Tần Đào vốn định nói, hay là anh quay về với Doãn Huyền đi, cho Lâm Yên một đường lui, nhưng ngay từ đầu đây là cuộc hôn nhân sắp đặt, đôi bên đều tình nguyện, nói vậy chẳng khác nào tự chuốc ngu. Bạn bè trong giới từng gửi lời chúc phúc cho Lâm Yên, nhưng cũng không nỡ nhìn cô buộc chặt đời mình vào Mẫn Hành Châu. Bởi họ đều từng chứng kiến những tháng ngày phong lưu của anh ở Cảng Thành. Tần Đào, cô ấy trước giờ chưa yêu đương bao giờ. Suy nghĩ một chiều lắm. Mẫn Hành Châu chẳng buồn nói thêm. Các cậu cứ chơi trò của mình đi. Đừng dắt cô ấy đi sai đường. Tần Đào ngoan ngoãn đáp. Ừ, livestream kéo dài đến khuya. Nhiệt độ vẫn chưa hạ. Khán giả không chỉ kỳ vọng vào phim, mà còn mong ngóng xem sau lưng Lâm Yên có thật sự xuất hiện một người đàn ông bí ẩn để giải mã mọi chuyện. Cách chương.